Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Trước độn quang luân tật phong hắc tiến nhất thức. Đương nhiên, tùy ý Lục Vĩ Tê Khuyển dùng phương thức này trị liệu Utakata thân thương thế, cũng không phải là Lý Vô Ngạo muốn thấy được. Lúc này, Lý Vô Ngạo lại một lần nữa giơ lên hàn mang lạnh lùng thảo chỉ kiếm, hướng về phía Utakata bị thương vị trí trái tim, hung hăng thứ kích mà. Nhưng mà, lúc này đây, làm Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm gần đâm trúng Utakata bị thương nghiêm trọng vị trí trái tim lúc, nằm trên mặt đất chi hôn mê bất tỉnh Utakata, toàn thân, bỗng nhiên trong lúc đó, bộc phát ra một cực kỳ mạnh mẽ nóng rực nhũ bạch sắc quang hoa đến. Những thứ này nóng rực nhũ bạch sắc quang hoa trong nháy mắt tụ tập một chỗ ở Utakata thân thể không, tạo thành một ánh hào quang vạn trượng vĩ thú chakra năng lượng bảo hộ quang mô. Lý Vô Ngạo tiếp tục điều khiển thảo chỉ kiếm muốn hung hăng chém mà, thế nhưng lại bị tầng này quang mô liều mạng ngăn trở. Vô luận Lý Vô Ngạo dùng sức thế nào, chính là đâm chém không đi. Phát hiện tình huống này, Lý Vô Ngạo sắc cũng có chút âm trầm đến. Xem ra, Lục Vĩ Tê Khuyển đã thức tỉnh, muốn ra sức bảo vệ Jinchuriki Utakata. Bất quá, Lục Vĩ Tê Khuyển có biết, ta Lý Vô Ngạo chính là vị thú sát thủ đâu. Đón lấy, liền đợi Lý Vô Ngạo chuẩn bị ngưng tụ lại toàn thân chakra, vận dụng trung cực nhẫn thuật, phát động tuyệt cường một kích thời điểm, nửa chết nửa sống Utakata, bỗng nhiên trong lúc đó, toàn thân quang hoa đại phóng, toát ra đại lượng nhũ bạch sắc bọt khí tới. Những thứ này nhũ bạch sắc bọt khí ở Utakata thân thể chi cuồn cuộn sôi trào, phô thiên cái địa, cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Một cái chớp mắt đã đem Utakata thân thể hoàn toàn bao trùm ở. Sau đó Lý Vô Ngạo liền thấy khắp nơi bộ thiên địa chi giữa nhũ bạch sắc bọt khí dần dần tiêu tán đến, chậm rãi hiện ra một con có 6 cái nhũ bạch sắc cái đuôi quái thú, chính là Lục Vĩ Tê Khuyển. Giờ này khắc này, Lục Vĩ Tê Khuyển rốt cục không nhịn được. Ở Jinchuriki Utakata gần ngủm thời điểm, thừa dịp vô cùng suy yếu Utakata tinh thần lực vô lực áp chế chính mình, trong nháy mắt thoát khỏi Utakata trong cơ thể phong ấn, hiện ra thân tới, nhìn trước mắt đầu này hình thể to lớn, cả người dài 6 cái nhũ bạch sắc cái đuôi vĩ đại nước mũi trùng quái thú. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiển hiện ra cực kỳ ngoạn vị tiếu dung, trong ánh mắt cũng là cuồng nhiệt hiện lên. Cửu điều vĩ thú, Lý Vô Ngạo đã cướp đoạt 5 cái. Trước mắt cái này điều thứ 6 vĩ thú, cũng gần trở thành Lý Vô Ngạo trong miệng chi thực. Như thế nào không cho Lý Vô Ngạo hưng phấn kích động đây? Sàn sạt cát, Lục Vĩ Tê Khuyển vừa hiện thân xuất hiện, liền quay động khởi thân thể cao lớn, bãi động người 6 cái nhũ bạch sắc đuôi. To lớn đồng nhãn âm ngoan nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Cái này đem chính mình cũng tra thể điểm giải quyết hết nhân loại. Trong con ngươi, mãn hàm lấy oán hận vẻ giận dữ. Hèn hạ nhân loại, chính là ngươi vừa rồi kém một điểm sát chết ta đi. Kế đó, xem ta như thế nào làm thịt ngươi. Lục Vĩ Tê Khuyển lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt Lý Vô Ngạo. To lớn đồng trong mắt, sát ý cuộn trào mãnh liệt, lạnh giọng quát lên, thanh âm có chút khàn khàn. Ha ha ha, Vulpix, liền sợ ngươi có ý nghĩ này, lại không cái kia thủ đoạn. Hắc hắc, top 5 cái vĩ thú đều đã bị ta thôn phệ, ngươi cái này điều thứ 6 cũng gần rơi vào ta trong tay. Nạp mạng đi, Vulpix. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, ngạo mạn không gì sánh được. Ngay sau đó, liền quơ thảo chỉ kiếm, phiến động đôi cánh tự do, thân thể một hồi tung càng, hướng phía Lục Vĩ Tê Khuyển, nhanh chóng xông tới giết. Nhân loại, muốn chết. Lục Vĩ Tê Khuyển gầm lên một tiếng, mở tinh hồng miệng lớn, phun ói ra một rừng rực quỷ dị xương axit khí thể. Những thứ này xương axit khí thể cực kỳ vốn có mãnh liệt hủ thực tính. Dọc theo đường, rất nhiều hoa cỏ cây cối bị bên ngoài nhiễm đến, đều là lập tức héo rũ đến, biến thành chất lỏng sành sạch, quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá, xúc sinh chính là xúc sinh, cũng liền chút khả năng này mà thôi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng, phiến động to lớn đôi cánh tự do, quơ ản mang lạnh lùng thảo chỉ kiếm, tiếp tục hướng phía Lục Vĩ Tê Khuyển phát sát đi. Còn như Lục Vĩ Tê Khuyển phụt lên ra vốn có cường liệt hủ thực tính xương axit khí thể, thì bị Lý Vô Ngạo phiến động đôi cánh tự do, giữa không trung thần tốc mượn tiền trong lúc đó, nhẹ mà cho tránh được. Sau một lát, mang theo một hồi gào thét tiếng gió thổi, Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm, lóe ra thê lương hàn lãnh quang mang, một con trai xuyên thấu khí lưu, mãnh liệt ám sát tới, nhắm thẳng vào Lục Vĩ Tê Khuyển mi tâm. Mà Lục Vĩ Tê Khuyển cũng là vào lúc này đột nhiên một hồi kinh hãi, vội vã ngẩng đầu, ở mi tâm của mình không há mồm phụt lên ra một cái hình cầu trạng hàm cùng với chính mình bản mệnh tinh huyết to lớn bọt khí, vừa vặn đem mi tâm của mình cho che đờ. Mà Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm cũng tại lúc này đúng hạn tới mà thứ kích đến nơi này cái màu đỏ lớn bong bóng lớn chi. Chợt, một tiếng vang lớn, cái này bọt khí bị Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm một con trai thứ kích được muốn nổ tung lên. Khắp bầu trời huyết vũ tràn ngập trong lúc đó, Lý Vô Ngạo cũng là cảm thấy cánh tay hơi chấn động một chút. Thân thể một con trai lăng không đảo ngược, chậm rãi bay xuống tới. Lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đứng vững ở trước mặt mình Lục Vĩ Tê Khuyển lúc. Đã thấy người sau, lúc này cũng là hơi thở dốc. Phía sau sau cái nhũ bạch sắc đuôi cùng bản thể, đều là khẽ run, sắc mặt trắng bệch vô huyết. Hiển nhiên vừa rồi Vulpix thi triển huyết sắc bọt khí đón đỡ Lý Vô Ngạo công kích, cũng là làm cho bên ngoài bị không thiểu trọng chế. Cuộc chiến đấu này là nên kết thúc a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, chợt cánh tay hơi run lên, đem thảo chỉ kiếm mặt vết máu đều run rẩy rơi. Thảo chỉ kiếm lại một lần nữa trở nên quang hoa khiết lượng, hàn khí bức người không gì sánh được. Tiếp lấy Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thu hồi thảo chỉ kiếm, sau đó hai tay liên tục tiếp dẫn, điên cuồng ngưng tụ toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng, cũng trong nháy mắt mở ra chính mình cửu mang tinh serenian tổ hợp kỹ năng trước độn quang luân tật phong hắc tiễn nhất thức. Lý Vô Ngạo nhất thanh thanh hát, ở trong nháy mắt đem chính mình tập được phong độn Raizen Shuriken cùng diễm độn Enten Kaguzuchi dung hợp lại cùng nhau, đem Enten Kaguzuchi dung hợp ở tại Raizen Shuriken chi, trong tay vòng sáng xoay tròn cấp tốc, hàn mang ban dâu, che khuất bầu trời. Sau đó, Lý Vô Ngạo thân thể một hồi tung càng, sử dụng lực khí toàn thân, đem vật cầm trong tay này đạo dán Enten Kaguchi Raizen Shuriken vòng sáng tật phong, hướng phía trước mặt Lục Vĩ Tê Khuyển hung hăng một bỗng nhiên văng ra ngoài. Xích xích, Raizen Shuriken vòng sáng tật phong mang theo một tràng tiếng xe gió vang, hướng phía trước Lục Vĩ Tê Khuyển mau lẹ vô cùng mãnh liệt đánh tới. Rầm rầm rầm, sau một lát, Lý Vô Ngạo Raizen Shuriken vòng sáng tật phong rốt cục ở Lục Vĩ Tê Khuyển né tránh không kịp chi, đụng vào thân thể của nó chi, trong nháy mắt bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa một dạng tiếng nổ mạnh vang. Khắp bầu trời nhũ bạch sắc quang hoa hòa lẫn chia rẽ Raizen Shuriken, khắp bầu trời cuốn tới, từng cổ một mãnh liệt ba động truyền vang ra. Sau đó, trước mặt trước cổ cổ dập dờn bồng bềnh từng bước bình tức đến. khắp bầu trời nhũ bạch sắc nồng nhiệt liệt quang hoa tiêu tán qua đi. Lý Vô Ngạo hướng phía trước phương ngưng thần nhìn lại, liền thấy, bây giờ lục vĩ tê khuyển, đã là ở Lý Vô Ngạo tổ hợp kỹ năng trước độn quang luân tật phong hắc tiễn nhất tư thế công kích chi. Cả người mình đầy thương tích, dòng máu màu đỏ đầy đất chảy xuôi, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất, hơi co quắp khổng lồ thân thể, hấp hối kéo dài hơi tàn đứng lên. Cái này áo nghĩa cấp tổ hợp kỹ năng trước độn quang luân tật phong hắc tiễn nhất thức. Thật đúng là vô cùng cường đại a. Chỉ là nhất chiêu, sẽ đem cái lục vĩ tê khuyển cho đánh thành như vậy thảm không nỡ nhìn dáng dấp. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhìn tiền phương ngã xuống mặt đất chi. Khí không liên quan, ngay cả lời đều không nói được lục vĩ tê khuyển, khóe miệng. Không khỏi hiện ra vẻ đắc ý vô cùng tiếu dung. Mộc độn mộc chi cũi. Lý Vô Ngạo chợt thanh hát một tiếng. Thi triển ra chính mình mộc độn huyết kế giới hạn. Từng cổ một mãnh liệt mộc độn lực lượng. Ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi xoay tròn cấp tốc lấy. Sau đó ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi. Tạo thành từng cái bằng gỗ đằng điều. Thô to cao giáo không gì sánh được. Hóa thành một trận toàn phong, từ bốn phương tám hướng, hướng phía trước mặt ngã xuống đất, rên rỉ lục vĩ tê khuyển phô thiên cái địa một dạng mà xen kẽ bao. Chùm tụ lại đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.